Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này họ ly hôn với Chu Đại Trí nhanh chóng, chính là vì Chu bà không biết, bà ta không dễ đối phó chút nào. Vì vậy em muốn hỏi, chị có muốn rời khỏi đây không? Đi tỉnh thành, Chu Chiêu Chiêu nói, đi tỉnh thành. Vương Diễm Bình tay siết chặt quần. Tỉnh thành, nhà cô ở đó, nhưng từ khi bị mẹ kế bắt đi thay chị gái xuống đây, trong lòng cô, nơi đó không còn là nhà. Rồi những năm đói khổ, cô viết thư xin nhà gửi đồ, nhưng mấy bước đều không hồi âm. Trái tim cô đã C-H-E-T từ lâu. Các thanh niên xung phong cùng đợt đều về thành phố, chỉ mình cô ở lại. Một là không nỡ Nha Nha, hai là vì không còn gia đình. Về tỉnh thành, cô không biết đi đâu. Nhưng giờ, Chu Chiêu Chiêu lại bảo cô về. Được, em về. Vương Diễm Bình gật đầu. Chu Chiêu Chiêu bật cười. Chị Diễm Bình, chị không hỏi em định bảo chị về làm gì sao? Em bảo gì chị làm nấy. Vương Diễm Bình kiên định. Chị tin em không hại chị. Chị biết em mở cửa hàng gà rán gần trường cấp 3 huyện. Chu Chiêu Chiêu cười. Chị nghe kỹ thuật viên Lưu khen ngon lắm. Vương Diễm Bình nói, nên em muốn mở thêm chi nhánh ở tỉnh thành. Cô nói, muốn hỏi chị có muốn đi không? Nếu không muốn, chị có thể tiếp tục ở trại gà. Chu Chiêu Chiêu nói, học thêm cùng kỹ thuật viên Lưu. Không, em đi tỉnh thành. Vương Diễm Bình quả quyết. Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc này, Vương Diễm Bình đều vô cùng biết ơn, mừng vì quyết định thay đổi cuộc đời mình. Giai đoạn đầu cần tìm mặt bằng và trang trí. Vương Diễm Bình không mang theo Nha Nha mà để bé ở lại trại. Dạo này Nha Nha và Diêu Trúc Mai rất hợp nhau. Chu Chiêu Chiêu muốn thử thách Vương Diễm Bình, chỉ đưa một ít tiền và gợi ý khu vực mở cửa hàng gần trường sư phạm, rồi để Vương Diễm Bình tự lên tỉnh tìm địa điểm. Bên này, điều Chu Mẫn Mẫn lo sợ cũng xảy ra. Từ khi hủy hôn với Chu Chiêu Chiêu, Thẩm Quốc Lương đã hối hận, nhưng chàng công tử kiêu ngạo này nghĩ cô chỉ đang giận dỗi. Chỉ cần hắn cho cơ hội, cô sẽ quay lại. Nhưng nào ngờ bị Chu Chiêu Chiêu tát vào mặt liên tục. Con người thật kỳ lạ, khi có người bên cạnh lại không trân trọng. Đến khi Chu Chiêu Chiêu bên Dương Duy Lực, Thẩm Quốc Lương mới nhận ra mình thực sự thích cô. Nhưng lúc đó hắn đã đính hôn với Chu Mẫn Mẫn. Dạo này, mỗi đêm nhắm mắt, Thẩm Quốc Lương đều mơ thấy Chu Chiêu Chiêu. Không được mới thèm. Đặc biệt khi Chu Mẫn Mẫn đề nghị kết hôn trước khi nhập học, Thẩm Quốc Lương không hề vui mà chỉ thấy chán ghét. Hắn không muốn cưới Chu Mẫn Mẫn, nhưng Thẩm Kiến Tân không đồng ý hủy hôn. Chu Mẫn Mẫn dù không phải con ruột Chu Chính Văn, nhưng cũng là cháu gái. Nhưng giờ phát hiện Chu Chính Văn bị đánh cháo, Hứa Thúy Hoa điên loạn vì mất con, hai anh em thành kẻ thù, chắc chắn không quan tâm hôn sự của Chu Mẫn Mẫn. Vì vậy, phải hủy hôn. Thực ra Thẩm Kiến Tân từ lâu đã do dự, không muốn con trai duy nhất lấy Chu Mẫn Mẫn. Mẹ Thẩm Quốc Lương Vương Vân càng chê Chu Mẫn Mẫn nhỏ nhen. Thế là hai mẹ con nhất trí hủy hôn. Chu Mẫn Mẫn không chịu, nhưng Vương Vân và Thẩm Quốc Lương kiên quyết. Chu Chính Vũ tức giận tìm Thẩm Kiến Tân nhưng không gặp được. Phó giám đốc đi công tác, không biết khi về, Chu Chính Vũ tức tối về bàn bạc với Quách Phong Cầm. Còn Chu Mẫn Mẫn đã chạy đến trại gà tìm Chu Chiêu Chiêu. Em cầu xin chị được không? Chu Mẫn Mẫn khóc lóc quỳ xuống. Xin chị đừng để Quốc Lương hủy hôn. Chu Mẫn Mẫn có bệnh à? Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nhìn cô gái quỳ dưới đất. Quỳ lạy vì thằng đàn ông bỏ rơi em. Đáng không? Sao không đáng? Chu Mẫn Mẫn gào khóc. Chị không hiểu yêu một người là thế nào đâu. Vì Quốc Lương, em có thể từ bỏ cả lòng tự trọng. lấy được Thẩm Quốc Lương là giấc mơ tuổi trẻ của cô. Sắp thành hiện thực thì vụt mất. Chu Mẫn Mẫn sao cam lòng. Nếu chưa từng có lẽ cô đã không ám ảnh thế. Nhưng sắp chạm tay hạnh phúc rồi. Không chỉ quỳ xin Chu Chiêu Chiêu, làm gì cô cũng chấp nhận. Chị Chiêu Chiêu, xin chị giúp em. Chu Mẫn Mẫn nức nở. Chị không giúp được. Chu Chiêu Chiêu nói, em đi đi. Tại sao? Chu Mẫn Mẫn giận dữ. Em cầu xin thế rồi, sao chị vẫn không giúp? Chu Mẫn Mẫn, rõ ràng là Thẩm Quốc Lương bỏ em. Không phải chị, Chu Chiêu Chiêu quát, chị đã nói rồi, không quan tâm chuyện của các em. Sao không đến gào thét với Thẩm Quốc Lương? Cô chế nhạo, chẳng qua thấy nhà chị dễ bắt nạt. Không dám làm gì em. Không đi ngay, xem chị có dám làm gì không? Có gan thì đến nhà Thẩm Quốc Lương. Đến chỗ Vương Vân, đến ngân hàng đón Thẩm Kiến Tân. Chu Chiêu Chiêu nói, họ coi hôn ước là trò đùa à, muốn hủy là hủy. Không phải em là loại, tôi không vui thì mọi người cùng chết. Sao, oan có đầu, nợ có chủ, đi tìm đúng người đi. Đừng khóc lóc trước cửa nhà tôi. Xui xẻo, không đi, muốn ăn phân gà không? Chu Mẫn Mẫn còn định nói. Nhưng Chu Minh Huyên đã xúc một sẻng phân gà hôi thối, khiến cô ta hét thất thanh bỏ chạy. Các con, Diêu Trúc Mai nhìn theo bóng lưng xa dần, lòng xót xa, mẹ, nếu giờ mẹ mềm lòng muốn về với bà nội, cũng được. Chu Minh Huyên nói, sau này con không phụng dưỡng mẹ nữa, để Chu Mẫn Mẫn lo nhé. Một câu suýt khiến Diêu Trúc Mai tắt thở. Mẹ, chỉ thấy... Bà thở dài, tội nghiệp quá, Chiêu Chiêu, không lâu sau, một người khác đến trại gà tìm cô. Anh đã hủy hôn với cô ta rồi. Em có thể, chưa nói hết câu, Chu Chiêu Chiêu đã quay người cầm sẻng đi ra. Xoẹt, Phiêu Vũ Miên Miên chính xác vô cùng. Bộ đồ mới tinh của Thẩm Quốc Lương bị một sẻng phân gà dính đầy. Mùi hôi thối, thật là thú vị, cách chương.